vì thành toàn cho Huống Thiên Minh. Hồng Quân cắn răng đem chính tiểu khối thiên đạo chi nhận trong nguyên thần của mình mạnh mẽ phân đoàn đến. Tuy nói không làm cho tu vi hắn đại giảm nhưng cũng làm cho tâm thần hắn bị thương tổn cực kỳ nghiêm trọng. Hôm nay đã được tự nhiên lực làm dịu, tâm thần hắn cũng chậm rãi chữa trị lên. Cảnh này khiến chính hắn cố sức phát ra chân hỏa cực kỳ giật mình. Tần Vũ cũng không có nghĩ tự nhiên lực cũng có thể chữa trị tâm thần như vậy. Nếu là như thế này, không phải ý nghĩa ngay cả nguyên thần đều có thể làm dịu, có được một bộ phận công hiệu như lưu tinh lệ tại tiền thế sao? Mừng rỡ, quanh thân hắn tản mát ra từng đạo khí tức cường đại, hai tay tại trong hư không cuồng bão thành một nửa vòng tròn. Thứ này tới gần hắn, thân thể hắn đã hình thành trạng thái chất lỏng, tự nhiên lực chậm rãi ngưng kết tại trung tâm hai tay hắn. Dùng suốt 3 ngày thời gian, Tần Vũ mới đưa tự nhiên lực quanh thân để luyện xong. Trong bàn tay hắn, một viên cầu màu xanh biếc tích lưu lưu chuyển. Viên cầu bên ngoài tựa hồ chỉ có một tầng vỏ bạc bao phủ, mà bên trong lại là một số tự nhiên lực gần như ngưng kết thành thực thể. Tựa hồ còn có chút bỏ dáng yên ba miểu miểu thần bí. Quả thực là bích thủy ướt át, cực kỳ xinh đẹp. Mà lúc này, trên người Cam Vân và Lãnh Diễm Phỉ cũng xảy ra chút biến hóa. Cam Vân ngược lại cũng đã từng được rồi, trong khi thân mình hắn tại Bích Thành, bởi vì Tần Vũ vừa mới ngộ thông tự nhiên lực thì từng phát sinh qua một lần tình huống như vậy, cho nên thân thể hắn đã trải qua tự nhiên lực cải tạo, hôm nay lại hấp thu, dĩ nhiên là tác dụng không lớn bằng lần đầu tiên. Bất quá, cho dù là như thế, trong đan điền hắn, nguyên hạch cũng nổi lên biến hóa cổ quái, chỉ thấy giống như Mục Thiên lúc trước, bốn phía nguyên hạch, bốn khỏa nguyên đan cổ quái tản ra quang mang vòng quanh nguyên hạch chậm rãi xoay tròn, mỗi khi chuyển động một vòng, đều xuyên thấu qua ra tay bên ngoài thân từ ngoại giới hấp thu cực kỳ ít lượng tự nhiên lực, mà nguyên hạch cùng với nguyên đan đồng thời quang mang chợt lóe, trong nháy mắt đưa lực lượng trao đổi một chút, tốc độ chuyển động của nguyên hạch trở nên cao, đem tự nhiên lực nguyên đan hấp thu tới chuyển đổi, chẳng quá, không phải chuyển đổi thành thiên nhân lực lượng, mà là một loại lực lượng cổ quái mang theo cuồng bạo cùng sinh cơ bừng bừng. Lãnh Diễm Phỉ còn lại là chiếm được tiện nghi thật lớn, không khoa trương chút nào khi nói rằng Tần Vũ vốn đối với Tôn Ngộ không có hảo ý, lần này Lãnh Diễm Phỉ cũng được tiêu một bộ phận, làm cho nàng được chỗ tốt thật lớn. Nhìn khuôn mặt Lãnh Diễm Phỉ càng thêm hào quang dọa người, con mắt Huống Thiên Minh đều cười đắc mị thành một đoàn. Hôm nay cũng là hắn tiến vào cảnh giới 9 cánh sơ giai, hắn so với Trạc Nghiên cũng không kém. Điều này chính là bởi vì hắn chỉ là đưa thiên đạo chi nhận trong thân thể mình và thiên đạo chi nhận Hồng Quân tặng cho hắn dung hợp thành tựu, mà mặt khác một đạo thiên đạo chi nhận còn lại là bị Thiên Mông giấu ở trong tổ địa tổ mộc. Hôm nay Huống Thiên Minh cũng là được tổ mộc nhận chủ, muốn lấy được khối thiên đạo chi nhận cuối cùng, hình thành một cái chí bảo tu la giới đầy đủ. Đối với hắn mà nói đã không tính là cái gì rồi, đơn giản chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Mà một khi hắn đưa thiên đạo chi nhận Thiên Mông lúc trước mạnh mẽ tách ra đem hợp lại, tin tưởng rằng cho dù là ở trước mặt Đế Thích Thiên cũng sẽ có lực tự bảo vệ nhất định. Đương nhiên, muốn siêu việt hơn Đế Thích Thiên, sợ rằng cũng còn phải có một đoạn đường dài phải đi, dù sao thời gian Đế Thích Thiên tu luyện thật sự là quá dài. Rốt cục, sau khi Tần Vũ đưa tự nhiên lực ngưng kết thành một cái viên cầu màu xanh biếc, Hồng Quân cũng hoàn thành đối với nguyên thần của Tôn Ngộ không đem tạp chất thiêu hủy. Chỉ thấy Hồng Quân giới quang mang chợt lóe, một cái hình người nhỏ trong suốt bị nôn ói ra. Tiểu nhân hoàn này hoàn toàn tất cả đều là bộ dáng của Tôn Thiên, chỉ là so với lúc vừa mới đi vào Hồng Quân giới thì nhỏ đi ít nhất 3 tấc. Xem ra sau khi bị Hồng Quân dùng chân hỏa đoán thiêu, nguyên thần lực lượng của hắn cũng là giảm xuống rất nhiều a. Bất quá, chỗ tốt lớn nhất là nguyên thần trong suốt, linh hồn lực lượng cũng cực kỳ tinh túy. Xem ra không cần bao lâu thì lực lượng bị Hồng Quân thiêu hủy có thể tu luyện trở về. Tần Vũ cẩn thận liếc mắt đánh giá Tôn Ngộ không, ánh mắt lộ ra ý cười, nhẹ giọng nói, không cần lo lắng, để cho ta giúp ngươi đem thân thể cải tạo tốt hơn nữa. Trong ánh mắt Tôn Ngộ không toát ra thần sắc nhu mộ cùng với tư niệm đẳng phức tạp, cứ như vậy dùng nguyên thần phiêu phù quay tại giữa không trung, hướng về Tần Vũ làm cái đại lễ. Tần Vũ cũng không ngăn trở, tay quyền tại giữa không trung nhẹ nhàng một hấp lực, chỉ thấy bản thể Tôn Ngộ Không trong nháy mắt liền bị hắn hút tới trước mặt, mà tay phải hắn cũng là tại ao khi đưa bản thể hút tới, cũng không có đình chỉ chuyển động. Chỉ thấy từng đạo tư nhiên lực giống như điện quang lưu lại tại phụ cận, tại bốn phía bản thể Tôn Ngộ Không vờn quanh, hai tay Tần Vũ cuống quýt đánh ra ấn quyết, dẫn dụng tự nhiên lực đem bản thể Tôn Thiên bản thể không ngừng đoán tạo. Tần Vũ lĩnh ngộ tự nhiên lực, nhưng mà ngay cả linh hồn đều có thể lực lượng chữa trị cải tạo cường đại, dùng để cải tạo bản thể cho Tôn Ngộ Không, tất nhiên là cực kỳ dễ dàng, không dùng đến thời gian nửa nén hương, than thể Tôn Ngộ Không thân thể đã hoán nhiên một cái mới, mà nguyên hạch trong cơ thể hắn cũng bị Tần Vũ mạnh mẽ đem bước ra. Sau khi nguyên hạch bước ra khỏi cơ thể, cánh chim phía sau lưng Tôn Ngộ Không dần dần thu nhỏ lại, thẳng đến khi Tần Vũ đưa quang cầu màu xanh biếc để vào đến trong đan điền bản thể, mới đình chỉ héo rút, chậm rãi sinh trưởng lại. Chỉ là, hôm nay cánh chim thành màu xanh biếc, mà Tôn Ngộ Không sau khi trải qua Tần Vũ tinh tâm điêu khắc, cũng biến thành bộ dáng nhân giới. Cứ như vậy, hé ra hầu kiểm, phía sau lưng cũng là cánh chim dài màu xanh biếc. Đương lúc Tần Vũ làm xong tất cả cái này, Tôn Ngộ Không khóc không ra nước mắt, ngay cả ý muốn chết đều cũng có. Đứng một bên, Hồng Quân thấy cha đưa bản thể Tôn Ngộ Không cải tạo tốt rồi, khẽ quát một tiếng liền muốn trợ giúp Tôn Ngộ Không tiến vào thân thể, lại đột nhiên nghe được Huống Thiên Minh cười nói, "Tiểu Quân, chậm một bước đã, Tần Bá Phụ và ngươi đều đã giúp cho tên hầu tử này giúp rất nhiều việc, ta như thế nào cũng muốn cho hắn chút gì đó, nếu không chẳng phải là quá mức hẹp hòi sao?" Hồng Quân ngẩn ra, lập tức nhìn Tôn Ngộ Không dưới trạng thái linh hồn với vẻ mặt buồn bực, cười nói, "Hầu tử, ngươi chiếm đại tiện nghi rồi, không thể tưởng chết một hồi như vậy, chẳng những được chúng ta cố sức tới cứu ngươi, nhưng còn tống cho ngươi rất nhiều chỗ tốt, xem ra không cần bao lâu, ngươi là có thể tiến giai tới cảnh giới thần vương." Trạng thái nguyên thần Tôn Ngộ Không mặc dù có thể nghe được người ta nói, nhưng hôm nay hắn cũng là không. Mà mấy người Tần Vũ đã nhìn thấy bộ dáng tức cười này của Tôn Ngộ Không, đều là không khỏi đắc ý buồn cười tới trí cực. Hồng Quân hờ hững, không có thiên đạo chi nhận, hắn đối với năng lực đoán trước tương lai tựa hồ yếu đi nhiều lắm, trầm tư một chút, mới cười hướng Huống Thiên Minh hỏi, "Thiên Minh, ngươi muốn đem cho Ngộ Không cái dạng bảo vật gì?" Huống Thiên Minh thần bí cười, "Ngươi đoán xem." Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 379, Thần Huống Thiên Minh. Nếu không phải người hiểu rõ tình huống tu luyện của Huống Thiên Minh trước mắt, tự nhiên là không cách nào đoán được hắn đến tột cùng muốn đem cho Tôn Ngộ Không loại lễ vật gì. Dù sao Huống Thiên Minh sau khi dung hợp bộ phận thiên đạo chi nhận của Hồng Quân, tu vi đã biến thành cao thâm khó lường, làm cho không người nào biết được cảnh giới, mà Tần Vũ mặc dù cũng không thể hiểu rõ ràng tu vi trước mắt của Thiên Minh, nhưng dù sao đã tự nhiên tiến một bước lớn, liền tiến vào đến thiên đạo chi cảnh cao thâm khó lường. Một khi có thể thuận lợi vượt qua một bước này, sợ rằng Tần Vũ sẽ trở thành người duy nhất bằng vào tự thân tu vi tiến vào thiên đạo thành đệ nhất nhân. Nếu mà đến ngày đó, hoặc là nói thiên đó là Tần Vũ đó là thiên, cũng không khác biệt gì, cho nên Tần Vũ cũng có thể đoán được 8/9/10. Mà một khi xuất hiện loại tình huống này, sợ rằng cho dù là trưởng khống giả, kể cả là đế thích thiên cũng chỉ có thể cúi đầu xưng thần mà thôi. Tất cả đều tại trong khó lường, tất cả đều tại trong phát triển. Lúc này không cách nào phán định đường đi Tần Vũ tương lai có xa lắm không, nhưng loại xu thế phát triển này đã quyết định rồi. Tần Vũ sớm đã đi trước người khác một bước. Một bước này đem theo thời gian và các loại nhân tố tống về làm khoảng cách sau này càng xa xôi thêm. Nhìn trên mặt Huống Thiên Minh mặt lộ ra nụ cười thần bí, Tần Vũ hờ hững, không có ý gì, cũng không nói ra ý định của hắn. Một bên Hồng Quân cũng không nhịn được mỉm cười nói. Huống Thiên Minh cười hắc hắc, bộ dạng lạnh lùng ngày thường lúc này sớm biến mất vô tung, cũng không ngại Hồng Quân oán trách. Ta thấy được một ít tình huống ngày sau của Ngộ Không, mặc dù sẽ có gian khó, nhưng chỉ là cơ hội hắn thành tựu thiên tôn. Bất quá, trước lúc này, ta muốn đem cho hắn một lễ vật đặc biệt. Lễ vật này có thể cho hắn không bị hầu phí thúc thúc hành hạ. Trong quang quyển nguyên thần Tôn Ngộ Không phiêu phù, vẻ mặt uể oải nhìn một đôi cánh chim dài thật lớn màu xanh biếc trên nhục thân, trong lòng đối với Tần Vũ tự nhiên là có rất nhiều oán trách. Bởi vậy đối với lễ vật thần bí của Huống Thiên Minh cũng là giảm đi hưng trí. Nguyên thần Tôn Ngộ Không mang theo vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Huống Thiên Minh. Thấy vẻ mặt của Tôn Ngộ Không, trong mắt Huống Thiên Minh mang theo ý cười, nhẹ giọng nói, nói ra có lẽ ta sẽ thỏa mãn ngươi. Tần Vũ và Hồng Quân liếc nhau, đã đoán được Huống Thiên Minh đưa cho Tôn Ngộ Không lễ vật thần bí tới cùng là cái đồ vật gì. Hai người vì cái bộ dạng của Tôn Ngộ Không cảm thấy buồn cười. Tần Vũ trong quá trình cải tạo thân thể Tôn Ngộ Không cũng không có đem đôi cánh chim bỏ đi, chủ yếu là bởi vì thiên nhân và tu la nhân thân thể kết cấu cùng với người chính thức cũng không giống nhau, nhất là đối với tu luyện công pháp thiên nhân hoặc là tu la nhân. Thiên nhân và tu la nhân tu luyện công pháp lánh tích hề kính, sau khi sinh ra đó là một đôi cánh chim, mà sau này thông qua công pháp tu luyện, trong đan điền và cánh chim phía sau lưng tĩnh mạch bị dụ phát cường đại tràn tới lực lượng càng ngày mở rộng và đoán tạo. Cho nên điều này vốn chỉ là bàng chi kinh mạch so với bất cứ một đoạn kinh mạch gì ở toàn thân đều muốn rộng lớn hơn. Mặc dù hôm nay là tu vi đã không kém gì trưởng khống giả, nhưng Tần Vũ đã bất đồng với trưởng khống giả ở nhân gian giới. Hắn lúc này căn bản là không cách nào thay đổi thiên phú một người được. Không chỉ là hắn, sợ rằng chính là Đế Thích Thiên cũng vô pháp làm thay đổi, cho nên Tôn Ngộ Không nhất định muốn bỏ đôi cánh chim trên lưng đi. Trừ phi là sau khi Tần Vũ chính thức lĩnh ngộ thiên đạo, có lẽ có thể vì hắn trọng tố thân thể, mà Tần Vũ chính mình sanh ra đã không có cánh chim. Từ lúc hắn bắt đầu tu luyện đã đem nguyên hạch trong đan điền hủy diệt, hình thành tinh vân, cho nên kinh mạch sau lưng thông với đan điền sớm đã héo rút. Chính thức mà nói, hắn đã không thể gọi là một thiên nhân đúng nghĩa rồi. Nghe Huống Thiên Minh nói thế, mắt Tôn Ngộ Không sáng ngời, cả nguyên thần đều lóe ra một trận quang mang rung động, trên mặt lộ ra thần sắc khẩn cầu khổ sở nói, cương thi ngươi chỉ cần ngươi đem cái cánh cổ quái sau lưng lão Tôn bỏ đi, sau này bất luận ngươi đưa ra cái dạng yêu cầu gì, lão Tôn đều có thể thỏa mãn ngươi. Hắn tựa hồ tức đến nỗi không muốn nhìn thấy cánh chim màu xanh biếc trên thân thể, đúng là ngay cả liếc mắt đều không nhìn. Huống Thiên Minh cười hắc hắc, gật đầu vỗ vỗ tay nói, tiểu quân, tiểu hầu tử nói nếu thành toàn cho hắn, tương lai cho dù ta đề ra điều kiện gì, ngươi cần phải làm chứng a, tương lai nếu hắn không nhận, ta tìm Tần bá phụ đòi công đạo a. Không đợi Hồng Quân lên tiếng, nguyên thần của Tôn Ngộ Không đã tại giữa không trung té ngã mười mấy cái, sau một lúc lâu mới cực kỳ vui vẻ nói, ngươi là nói có thể đem cánh trên bản thể ta vứt bỏ sao? Huống Thiên Minh cười, cũng không trả lời, ngược lại quay đầu đối với Tần Vũ nói, Tần bá phụ, tu vi Thiên Minh không đủ, không cách nào sử dụng tu la kim bảng, còn muốn phiền toái ngài một chút, dùng tu la kim bảng ở một bên cấp cho Thiên Minh hỗ trợ. Trong lòng Tần Vũ đang ở trong suy tư Huống Thiên Minh sẽ sử dụng loại phương thức gì giúp Tôn Ngộ Không bỏ cánh màu xanh biếc đi, nghe vậy không nhịn được khẽ run lên một chút, gật đầu, ân, không có vấn đề. Tu la kim bảng là công lực tiền thế ta ngưng kết cùng tâm thần ta khế hợp thao diễn lên cũng cực kỳ dễ dàng. Thiên Minh, ngươi muốn ta làm cái gì? Đem tu la kim bảng khởi động, có thể bảo vệ nguyên thần của hầu tử. Ta sợ một khi tổn đến nhục thân hắn, sẽ ảnh hưởng tới nguyên thần. Dù sao trong cánh chim của tu la nhân chúng ta, còn lưu lại một tia nguyên thần lạc ký. Trên mặt Huống Thiên Minh lộ ra một tia ngưng trọng. Thần sắc của hắn chăm chú nhìn bản thể của Tôn Ngộ Không, trong mắt hiện lên một đạo kim quang, một đôi cánh chim màu vàng chậm rãi từ phía sau lưng mở rộng ra, nói đến đây cũng thật kỳ quái. Sau khi dung hợp thiên đạo chi nhận cũng bị kiếp lôi đoàn thể, Huống Thiên Minh hôm nay đã đạt tới ngoài 8 cánh, nhưng chẳng biết vì sao, sau lưng hắn cũng chỉ có một đôi cánh chim màu vàng, điểm này sợ rằng chỉ có chính Huống Thiên Minh mới có thể giải thích rõ ràng. Chỉ thấy trong bàn tay của Huống Thiên Minh một hình bán nguyệt giống với lãnh nhận trạc nghiên giao cho Hàn Xanh lặng yên hiện lên tại lòng bàn tay, tựa trăng lạnh vừa lại tựa sương hoa. Hào quang trên lãnh nhận hiện lên thoạt nhìn cực kỳ chói mắt. Ta sử dụng thiên đạo chi nhận này đem kinh mạch trong ngươi thân thể ngươi hoàn toàn cắt đứt. Tần bá phụ và tiểu quân sẽ hợp lực đưa kinh mạch trong cơ thể ngươi đả thông trọng tạo, khôi phục đến bộ dáng như tiền thế. Quá trình này rất nguy hiểm. Dù sao chúng ta không phải tại Tần Mông không gian, nếu ở nơi đó, chỉ cần nguyên thần và chân linh ngươi dung hợp thì Khương Bá Mẫu chỉ cần chế tạo một bộ thân thể cho ngươi một lần nữa là xong. Nhưng mà, nơi này quả thật bất đồng. Chúng ta không cách nào chế tạo cho ngươi thân thể có tánh mạng lạc ấn. Thanh âm Huống Thiên Minh truyền vào đến trong tai Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không không ngớt gật đầu, trên mặt lộ ra thần sắc chờ mong. Vừa nói thiên đạo chi nhận trong tay Huống Thiên Minh trong nháy mắt biến mất, mà ở đối diện, thân thể Tôn Ngộ Không đột nhiên rung lên kịch liệt. Từng đạo quang mang từ giữa thân thể Tôn Ngộ Không phát ra, quang mang mãnh liệt đã đem toàn bộ thân thể hắn bao trùm. Trong mắt mọi người có thể thấy được tại chỗ tiếp giáp của toàn thân cốt cách cùng với đôi cánh chim màu xanh biếc phía sau lưng, từng đạo thiên địa nguyên khí quỷ dị cuồn cuộn không dứt đem vào trong đó, vừa lại làm cho hai người Lãnh Diễm Phi và Cam Vân tăng thêm nhiều kiến thức. Một cổ huyết tương trong nháy mắt từ bả vai Tôn Ngộ Không phun ra, thiên đạo chi nhận giống như có người ở phía sau coi như đưa vai hắn mở ra hai cái lỗ nhỏ. Huyết tương ảo ạt thành vòi phun ra phảng phất không muốn dừng. Huống Thiên Minh mạnh mẽ hét lớn một tiếng nói, Tần bá phụ, tiểu quân mau chuẩn bị, bảo vệ nguyên thần hầu tử nhập thể. Quang hoa quanh thân đại thịnh, một cỗ lực lượng từ tay hắn trưởng trực tiếp đánh vào đến trong thân thể Tôn Ngộ Không. Tần Vũ và Hồng Quân không do dự chút nào, nghe được Huống Thiên Minh nói, hai người đều đồng thời thôi động Tu La Kim Bảng và Hồng Quân Giới, trong nháy mắt liền đưa nguyên thần mặt hiện thống khổ của Tôn Ngộ Không bao phủ trong đó, mang theo một đạo quang mang lưu yên trực tiếp vào trong bản thể của nó. Một tiếng kêu thê thảm từ trong miệng Tôn Ngộ Không phát ra. Tiến vào bản thể, hắn mới chính thức cảm nhận được cảm giác đáng sợ khi thiên đạo chi nhận tại trong kinh mạch hắn ngang ngạnh đánh thẳng vào. Chỉ là kêu to được nửa tiếng vô cùng đau đớn, hắn liền lập tức câm mồm, khẩn trương cùng nhẫn nại gắt gao khi trên phía sau lưng cùng với trong nguyên thần truyền đến cảm giác đau đớn xé gan. Huống Thiên Minh thả ra lực lượng duy trì suốt thời gian một nén hương mới ngừng lại được. Mà lúc này trên trán Tôn Ngộ Không từng giọt mồ hôi hột to bằng hạt đậu không ngừng cuồn cuộn chảy xuống, quần áo quanh thân đều ướt đẫm mồ hôi. Đến ngay cả mặt đất dưới chân cũng là một vũng nước nhàn nhạt lưu lại, bộ dạng vô cùng thê thảm. Chỉ là lúc này cánh chim màu xanh biếc trên phía sau lưng hắn đã biến mất không còn tung tích. Không biết bị Huống Thiên Minh dùng cái phương pháp gì mạnh mẽ đem nó biến thành không có rồi. Đánh giá bộ dạng chính mình, Tôn Ngộ Không phát ngốc một hồi lâu mới có chút giật mình, đối với Tần Vũ khom người làm một cái lễ nói, đa tạ Tần sư bá cứu giúp. Cảm ơn tiểu quân, cảm ơn cương thi, lão tôn ta đây cảm kích vô cùng. Vừa mới một hồi công phu, hắn đã đem trí nhớ tiền thế cùng với kiếp này hoàn toàn dung hợp cùng nhau, đồng thời ý thức vốn của Tôn Thiên đã bị hắn cắn nuốt. Những điểm không hiểu đối với tiền thế kỳ diệu liền theo vô danh không gian hóa thành phi hôi, giờ có chút hiểu rồi cho nên mới trịnh trọng nói ta thế này. Tần Vũ mỉm cười, khẽ phất tay. Một đạo kình lực đem Tôn Ngộ Không ngăn trở, vừa mới rồi đã hành qua một đại lễ, lúc này há có thể để hắn hành lễ tiếp chứ. Cười mắng, hầu tử ngươi này, sao sai khi khôi phục trí nhớ lại thành như vậy. Tôn Ngộ Không bẽn lẽn cười nhưng lập tức tựa hồ như lại nghĩ tới cái gì đó, sắc mặt đột nhiên đại biến, hung hăng nhìn Hồng Quân mắng, tiểu tử ngươi không có việc gì. Tất cả điều nhân bị lão tôn đánh tan hóa thành phi hôi, ngươi đều thu đến tốt lắm, nhân cái này tiến triển nhanh như vậy, hôm nay cũng là cấp bậc trưởng khống giả, không nên ăn không của lão tôn ta đây, nhận chính là không nên ăn quỵt, hiến cho lão tôn ta đây chỗ tốt hơn nữa đi. Nói rồi liền nhằm phía Hồng Quân một bộ dáng không lấy được chỗ tốt không bỏ qua, Hồng Quân hú lên quái dị chật vật lui về phía sau, ngoác miệng mắng to. Hầu tử kia, ta cho ngươi chỗ tốt còn ít sao? Nguyên thần ngươi hôm nay có tính chất hồng mông linh khí, sau này tu luyện sẽ nhanh gấp bội, cũng còn tìm ta đòi chỗ tốt. Hai đạo thân ảnh tại trong, kiền khôn, điên cuồng phi hành, mọi người đột nhiên hiểu được thiên này tựa hồ biến tốt a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 380, thiên đạo chi nhận, giả. Oanh, trong thâm sơn truyền ra khắp nơi một tiếng nổ đinh tai nhức óc, một đạo thanh âm thô hào, cứng rắn, hữu lực, truyền ra ngay sau đó. Hắc Thiên lão yêu quái, ngươi có đưa ra hay không? Lại thêm một tiếng nổ, âm thanh kia lại tiếp tục, ông nội của ngươi đến cả thiên còn không tin, Tát Hải lão quỷ thực sự truyền hết cấm chế thuật cho ngươi. Cuối cùng ngươi có đưa ra không? Nếu không đưa ra, gia gia sẽ đem toàn bộ thần phong cảnh hủy diệt để xem ngươi trốn được chỗ nào. Thanh âm cứng rắn, sau đó là một người bạch diện trung niên, ý nói ra rẻ trắng trẻo, trong nháy mắt xuất hiện dưới chân núi. Trước mặt của hắn là một nam tử cao lớn đang một bên nói không ngừng, một bên thì liên tục phát ra từng đạo kình lực hung hăng đánh vào cấm chế trên ngọn núi. Hàn Xanh, ngươi muốn cái gì? Cảnh thần phong là chỗ cho ngươi dương oai sao? Trông thấy nam tử cao lớn đang tùy ý dùng lực lượng cực lớn oanh kích lên cấm chế, bạch diện nam tử không nhịn được tức giận nói. Nam tử cao lớn này không phải ai khác mà chính là Hàn Xanh. Sau khi hắn rời đi sơn cốc nọ, hắn trực tiếp chạy đến đây. Theo cách nói của hắn là muốn cùng mấy người bức bách Đế Thích Thiên rời khỏi tu la giới. Trông thấy bạch diện nam tử lộ ra vẻ giận dữ, Hàn Xanh cười to hướng phía hắn đi tới, vừa đi vừa nói, ái chà chà, Hắc Thiên cuối cùng ngươi cũng lộ diện rồi, ra ra ta đi tới cảnh thần phong, tốt xấu gì cũng là khách của ngươi nhưng ngươi lại cứ nằng nặc trốn ở trong cấm chế không chút nào để ý tới, chẳng lẽ ngươi không chào đón ra ra ngươi tới đây làm khách sao? Ta khinh, Hắc Thiên lạnh lùng cười lùi về sau hai bước, từ trong miệng phun ra một bãi nước miếng, đoạn quay sang nhìn cấm chế của mình đang run rẩy. Hàn Xanh vừa mới tới được một khắc đã phá đến 7-8 phần cấm chế khiến trên mặt hắn hiện lên sự căm phẫn. Ngươi muốn làm khách sao? Mặt của ngươi chắc được mà sắt sao? Những năm gần đây tu la thất sát bọn ta đã bị ngươi đè đầu cưới cổ đủ rồi. Nói, ngươi đã cướp của ta bao nhiêu linh dược bảo bối? Nhớ tới Hàn Xanh những năm gần đây cướp đi của hắn vô số linh dược bảo bối, trên trán đã toát ra một tia hắc tuyến. Những bảo bối mà hắn có được đều là sau ngàn năm ẩn cư tu luyện vất vả mà có. Bây giờ còn đâu danh tiếng lừng lẫy lão đại của tu la thất sát. Mà bây giờ Hàn Xanh đúng là một tên thổ phỉ. Từng đấy linh dược nếu dựa theo Tát Hải chỉ dạy thì không biết tu vi mình sẽ gia tăng bao nhiêu. Những lão gia hỏa này đã dùng biện pháp mạnh đem linh dược nuốt sạch. Trong lòng Hắc Thiên thống khổ, mặc dù tu vi của hắn đã tới bát dược thượng giai, có thể nói bình cảnh đã gần ngàn năm nhưng hắn thân là tu la cường giả, mục tiêu thi pờ đổi chính là càng ngày càng mạnh. Nhìn thấy vẻ mặt giận dữ của Hắc Thiên, Hàn Xanh không nhịn được cười cười nói, ta nói tam đệ à, ngày đó hoạn nạn huynh đệ chúng ta đối với nhau thật tốt. Tuy nói nhiều năm qua chúng ta tiềm tu không hay qua lại nhưng trước khi tiềm tu chúng ta đã từng đại chiến với Thiên Mông, Đế Thích Thiên và mấy lão quỷ của thiên giới. Chỉ là ăn một chút linh dược của ngươi, cùng lắm lão ca sẽ bồi thường cho ngươi là được. Thối lắm, lão tử đã mất bao nhiêu khí lực từ thiên giới đoạt được bao nhiêu linh dược để bị ngươi đạp đổ. Hừ, ngươi không tới tìm ta, ta sẽ niệm bao nhiêu năm ân tình không tìm ngươi tính sổ nhưng ngươi lại hết lần này tới lần khác tìm tới. Ha ha, ngươi nói cuối cùng nên giải quyết như thế nào đây? Ô... còn cấm chế này đã bị ngươi hủy diệt hết rồi, linh khí hoàn toàn biến mất, ngươi cũng phải cho ta cái công đạo chứ. Hắc Thiên trên mặt lộ ra sát khí, trừng mắt nhìn Hàn Xanh hận không thể đem hắn nuốt sống. Trên mặt Hàn Xanh lộ ra vẻ oan uổng, cấm chế của Hắc Thiên chính là do Tát Hải bày lên, nhưng tình huống trước mắt xem ra cấm chế đã bị Hắc Thiên cải biến đi rất nhiều, uy lực cũng mạnh lên nhiều lắm. Dùng cấm chế để kiềm chế Đế Thích Thiên là một lựa chọn sáng suốt. Nhưng mà hôm nay Hắc Thiên đã nổi lên hận ý, chính mình làm khó hắn thì hắn làm sao chịu phối hợp với mình đây? Hàn Xanh lúc này hận không được tự vả vào mặt mình một cái. Ai bảo lúc trước mình quá đáng ăn của hắn bao nhiêu linh đan diệu dược. Hôm nay Trạc Nghiên cấp cho mình thiên đạo chi nhận và được săn sóc cẩn thận trong đan điền, mà nha đầu này lại đang còn chờ mình hồi âm ở Tu La Thành, nghe giống Đê La Thành ở Hà Nội. Hắn đã hứa hẹn với hậu bối chính mình phải làm, hiện giờ thì thoáng suy tư, Hàn Xanh nở ra nụ cười đối với Hắc Thiên thái độ vô cùng hòa giải, đừng nhìn Hắc Thiên đùng đùng lửa giận, nhưng khi gặp chuyện đại sự hắn cũng không phải là người hàm hồ. Tam đệ, ta hôm nay tới tìm ngươi là có chuyện muốn đàm phán quan hệ đến chúng ta có thể đột phá cảnh giới, đụng đến chuyện đụng tới cánh cửa thiên đạo. Nếu ngươi muốn cùng gia gia ta tính sổ thì ta đành phải đi tìm bọn lão ngũ. Ta nghĩ bọn họ nhất định đối với việc tiến tới chí cao cảnh giới cảm thấy hứng thú. Nói xong, Hàn Sanh cố tình liếc mắt nhìn đỉnh núi cảnh thần. Hắn có thể cảm nhận được trên đỉnh núi có một người mạnh không thua kém hắn đang tồn tại. Xem ra lão Tam cũng quyết tâm không muốn cùng với mình bàn chuyện này. Cảnh giới cao nhất, cảnh cửa thiên đạo. Hắc Thiên nghe thấy Hàn Sanh nói vậy không khỏi ngẩn ra. Chính mình tiềm tu ở đây đã bao nhiêu năm, bồi dưỡng bao nhiêu bảo bối linh dược như vậy không phải để đạt chí cao cảnh giới đó sao? Tư chất của hắn còn kém hơn Hàn Sanh nhiều lắm. Trong Tu La Thất Sát, lão đại Hàn Sanh, lão nhị Trần Viễn cùng lão thất Lưu Đông đều đã đột phá cửu dực siêu cấp cao thủ. Chỉ có chính mình đang còn gian khổ tu luyện, vô luận là cố gắng như thế nào đều không thể đột phá cửu dực cảnh giới. Nhưng mà không biết có phải Hàn Sanh lừa gạt mình hay không? Trong đầu Hắc Thiên đột nhiên mơ hồ nghi hoặc, ngước đầu lên đánh giá thái độ của Hàn Sanh thì thấy thái độ của hắn rất chân thành. Hiển nhiên là không phải đang hao phí thời gian. Trầm mặc một chút, Hắc Thiên lãnh thanh cười nói, ngươi dựa vào cái gì có thể làm cho ta đột phá cửu dực? Ta cũng không dám mộng tưởng đạt tới chí cao cảnh giới, nhưng là ta nguyện ý cùng ngươi tác chiến. Hắc Thiên tâm đã động rồi, trong lòng Hàn Sanh đã hiện lên ý cười, nhưng trên mặt vẫn hiện lên sự vô cùng nghiêm túc, trịnh trọng nói, thiên đạo chi nhận, một bộ phận rất nhỏ của thiên đạo chi nhận. Cái gì? Hắc Thiên trở nên động dung, trên mặt lộ ra thần sắc khiếp sợ, thân âm cũng đột nhiên cao lên vài phần, quay đầu lại ngước nhìn Cảnh Thần Phong khiếp sợ nói, ngươi nói là ngươi có được thiên đạo chi nhận. Nói xong, hắn kéo tay Hàn Sanh nhập vào trong cấm chế, hai người trong nháy mắt xuất hiện tại đỉnh núi Cảnh Thần, một người đang đứng quay lưng chấp tay mà đứng, Hàn Sanh đi theo sau Hắc Thiên, trên mặt nhát thời lộ ra nụ cười. Tát Hải tiền bối, lâu rồi không gặp, nhưng năm qua tiền bối vẫn khỏe chứ? Bị Hắc Thiên kéo vào trong Cảnh Thần Phong, trong lòng Hàn Sanh sớm đã có chuẩn bị, mà khi vừa tới, hắn đã thấy trong Cảnh Thần Phong đã có khí tức của cường giả. Nghĩ đến quan hệ của Lão Tam với Tát Hải rất sâu đậm, dĩ nhiên có thể đoán ra Tát Hải cố ý phóng thích khí tức ra áp chế chính mình, cho nên vừa mới thấy thân ảnh chí cực. Hàn Sanh không có chút do dự vội vàng cung kính tiến lên nói. Người nọ chính là Tát Hải, chỉ thấy hắn chậm rãi xoay người, tóc dài theo gió tung bay, con ngươi thâm thúy liếc nhìn Hàn Sanh ôn nhu nói, ta rất khỏe, phi thường khỏe. Trên mặt hắn đột nhiên hiện ra sự vui mừng cười lớn, tên tiểu tử ngươi hôm nay cũng đã tiến vào cửu dực cảnh giới, thật là không đơn giản. Chẳng trách tiểu hắc cả ngày bị ngươi khi dễ. Trên mặt Hàn Sanh lộ ra nụ cười xấu hổ, chỉ biết cười mà không nói gì thêm. Tát Hải sư phụ đã đánh trọng thương tổ địa, trăm năm sau có thể xuất sanh chí bảo thiên đạo chi nhận, cũng vô pháp phát huy tất cả lực lượng. Hắc Thiên không có thần sắc phẫn nộ, mà lại cười cười nhìn thần sắc khiếp sợ cùng cực của Hàn Sanh, nhẹ giọng nói, cho nên tính ra cả tu la giới chỉ có thiên đạo chi nhận trong tay đại ca là đầy đủ nhất. Hàn Sanh cũng cực kỳ kinh hãi, có thể đánh trọng thương thiên đạo chi nhận, mặc dù đang trong thời kỳ phát triển nhưng không phải ai cũng có thể làm được. Không hổ danh là chí tôn cấp bậc, kẻ đã hoành hoành tại tu la giới và thiên giới ước năm trước. Sắc mặt Tát Hải bình tĩnh, quay về phía Hắc Thiên lắc đầu nói, tiểu Hắc nói không đúng. Ta ở tổ địa cùng với thiên đạo chi nhận giao thủ cũng đã biết bản lĩnh của nhau, chính là ta có thể cảm nhận được khí tức của nó. Ta cảm giác được trong tu la giới đã có người dung nhập hai mảnh thiên đạo chi nhận trước kia thiên mông dùng thần lực mạnh mẽ phân liệt và thiên đạo chi nhận của hắn giấu trong nguyên thần. Hắn nghiêm túc nhìn chằm chằm sắc mặt Hàn Sanh đang dần dần thay đổi, nói từng chữ một, mà thiên đạo chi nhận trong đan điền của ngươi là giả. Thanh âm đánh sâu vào trong óc của Hàn Sanh, trong não của hắn hoàn toàn không hiểu, trên mặt ngốc trệ thì thào nói, không có khả năng, cái này do chính Trạc Nghiên tự tay giao cho ta, ta thấy nó rõ ràng bức từ trong nguyên thần ra, như thế nào có thể là giả được.